Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1679, chương 1680, đại loạn đấu. Smiley, đầy trời cường giả a, từng cái đều là trong mắt màu đỏ tươi, thể nội chiến ý trùng thiên, mang theo ngập trời sát huy, hướng nơi đây cuồng sát mà tới, còn bà nó. Các ngươi đặc biệt dám âm ta. Hạo Thiên chửi ầm lên. Đây nên chết hai cái đầu chọc đại hòa thượng. Dĩ nhiên truyền thống địa phủ cùng Diệp Lăng gài bẫy chính mình. Cái này tứ thần thú cùng tứ phương thần đã đứng lên. Nói rõ chính là một cái chồng a. Không đúng không đúng. Đế quân, ngươi nghe chúng ta giải thích. Việc này tình không phải như ngươi nghĩ a. Già Diệp Phật Tổ vội vã quát, cái này có thể nguy rồi a. Phía sau đại quân cuồng mãnh đánh tới, cái này một cái khả năng liền toàn bộ xong, mình và thiên đình liên minh quan hệ hoàn toàn vỡ tan. Phật giáo các đồng minh, các người Phật Tổ người đang ở hiểm cảnh, còn không mau xuất thủ, nếu như chậm, vậy coi như là xảy ra đại sự a. Nhất mã đương tiên Diệp Lăng gào khóc lên, Phật giáo đại doanh bên trong cái kia từng cái La Hán Bồ Tát tức thì ngây ngẩn cả người. Già Diệp cùng Anna hai vị Phật tổ không thể xảy ra chuyện gì a. Mấu chốt nhất là, cùng thiên đình liên minh cái này sự tình, hai vị Phật tổ không có nói cho bất cứ người nào. Nhưng là cùng địa phủ liên thủ, đây chính là người sở đều biết đó a. Giết a, cứu trở về Phật tổ. Ngã Phật từ bi, thế nhưng Phật cũng có tinh khí. Các sư huynh đệ, giết a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Phật giáo đại doanh trong hết thảy cường giả phóng lên cao. Từng cái đều là điên cuồng hét lên nộ xích, toàn bộ thiên địa đều là một mảnh Phật quang chợt hiện hiện. Ta dựa vào, xong, A Na Phật tổ thấy như vậy một màn, hoàn toàn tuyệt vọng, bên mình đại quân một ngày xuất động. Vậy chuyện này tình, khả năng liền tuyệt đối giải thích không rõ ràng a. Vương bát đản, còn giải thích ấy ư, giết cho ta. Hạo Thiên gầm lên giận dữ, phi thẳng đến A Na Phật Tổ giết tới. Tu vi của hắn tuy là cùng A Na Phật Tổ kém một cái cấp bậc, nhưng là hắn thần thông thủ đoạn không hề yếu. Ầm một tiếng, A Na Phật Tổ cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch, khóe miệng đều là treo tiên huyết, nhìn Hạo Thiên nhãn thần cũng thay đổi. Bổn tọa độ ngươi thành Phật. A Na Phật Tổ hung hãn xuất thủ, đều đến lúc này, lại đặc biệt không ra tay, đó chính là muốn chịu đòn, loại tình huống này tuyệt đối không thể sinh. Một bên Già Diệp Phật Tổ thấy như vậy một màn, cũng là hạ ngoan tâm, nếu muốn đánh, vậy giết đi, cũng không thể ném đường đường Phật giáo khuôn mặt a. Trong nháy mắt, Phật giáo cùng thiên đình đại quân va chạm lên, nhưng là Phật giáo người thiếu a, chẳng qua chính là ngàn người, mà thiên đình đại quân đây, tắc thì là hơn vạn a. Thanh Long chờ bốn đại thần thú chứng kiến sát lục bạo khởi, lạnh lùng cười, trực tiếp bước ra, phi lướt đến rồi hư không bên trong. Mà này lúc, Diệp Lăng đám người vừa lúc giết đến. Các huynh đệ, giết cho ta, nhớ kỹ, thấy tốt thì lấy a. Bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời điểm, chính là tiêu hao bọn họ lực lượng, ngàn vạn lần chớ bị tiên huyết cho làm đầu óc choáng váng. Diệp Lăng phất tay, thân sau cái kia Mạc Tinh, Diệp Phi, Thanh Y, tài thần chờ một đám biêu hãn cường giả, gào khóc la hoảng, như sài lang hổ báo một giặc liền xông ra ngoài. Ba đại thế lực trực tiếp đụng vào nhau, mà đang ở này lúc, chính là trăm dặm ra xiển giáo đại doanh bên trong. Quảng Thành Tử cùng Lôi Thần hoàn toàn mắt choáng váng. Ta dựa vào, cái này đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đánh lên? Phía trước Hạo Thiên không phải còn cùng chúng ta liên lạc, nói muốn liên hợp Phật giáo, ba gia cùng nhau cướp đoạt Lục Đạo Thành sao? Quảng Thành Tử đều nhanh điên rồi. Cái này nói xong sự tình, làm sao Phật giáo đột nhiên cùng địa phủ liên thủ lại? Đánh bất ngờ Thiên Đình Đại Doanh a, chẳng lẽ là âm mưu? Đang ở này lúc, đủ đủ hơn ngàn đạo cường giả hướng nơi đây cuồng sát mà đến. Hư không bên trong từng đạo thân ảnh như phá khoảng không mũi tên nhọn một dạng. Hét dài động thương khung, phụng Phật tổ pháp chỉ, phụng đế quân lệnh, đánh bất ngờ xiển giáo đại doanh. Nhanh, gầm lên giận dữ như chấn thiên lôi một dạng, trực tiếp vang vọng ở tại giữa thiên địa. Cái này người nói chuyện không là người khác, chính là cầm trong tay thần khí Dương Thất Lang. Bạch, một cây trường thương hoành khoảng không mà hiện, đủ đủ dài chừng 10 trượng, lóe ra xâm nhiên thương ánh sáng, làm thân thương xuất hiện một khắc kia, trực tiếp đem phía trước hư không cho đánh cái nát bấy. Đặc biệt, dĩ nhiên cho chúng ta hạ sáo. Lôi thần cũng là giận dữ, bàn chân giẫm một cái, vô biên lôi đình chi lực xuất hiện ở thân thể của hắn chu vi. Từng sợi như giao long một dạng lôi quang đưa hắn vờn quanh bao vây. Các huynh đệ, giết cho ta đi ra ngoài. Liên thủ Thiên Đình, làm thịt đám kia con lừa già ngốc. Hiu, lôi thần thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tôn đại thần này tính khí đây chính là táo bạo a. Cho tới bây giờ đều là bất chấp tất cả. Nói làm liền làm, cái này tối cao đầu lĩnh giết tất cả đi ra. Những thứ khác cường giả thấy đây, cũng là từng cái cuồng sông dựng lên. Một bên Quảng Thành Tử cũng là trực tiếp giết đi ra ngoài. Đinh đương một tiếng, lôi thần một trưởng vỗ ra, dắt bọc vô biên lôi đình cự trưởng hung hăng đem hư không bên trong cái kia một cây trường thương cho vỗ tới một bên. Mau bỏ đi. Dương Thất Lang thấy này băng lãnh cười, xoay người bỏ chạy. Sau lưng đại quân ngàn người, phi thẳng đến Phật giáo cùng Thiên Đình chiến trường bên trong chạy tới. Cái này một cái, lôi thần chờ chúng cường giả càng là cuồng nộ, từng cái đều là ngập trời giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, gắt gao đuổi theo, mà đang ở kịch liệt chém giết hai phe chiến trường bên trong. Mạc Tinh đám người là giơ tay chém xuống, không ngừng đổ tể lấy từng cái đáng sợ tiên đế. Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm đột nhiên ở lỗ tai của bọn họ bên cạnh vang lên. Rất đơn giản, hỏi hắn nhóm chơi đủ chưa? Chơi chán liền nhanh lên rút lui. Này tên nuốt nước miếng một cái, cắn răng, xoay người rời đi, không chút nào ham chiến. Không phải không ham chiến, là không thể ham chiến a. Dầm dầm, đang ở Mạc Tinh đám người ly khai chiến trường một khắc kia. Lấy Dương Thất Lang vì, đi theo đại quân ngàn người, lại thêm trên, lên, xiển giáo đại quân, trực tiếp một tia ý thức vọt tới chiến trường bên trong. Cái này một cái, Mạc Tinh đám người đột nhiên tiêu thất căn bản là không có làm cho bất luận kẻ nào hiện. Bởi vì lại có người cho bổ đi lên mà. Hơn nữa người càng nhiều. Trốn, Dương Thất Lang tới sát đoàn người bên trong. Một thương đâm xuyên một cái bát kiếp tiên đế lồng ngực. Điểm mũi chân một cái. Thân ảnh như một đạo cuồng phong. Trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, ba đại thế lực hoàn toàn đụng vào nhau. Xiển giáo, Thiên Đình, Phật giáo. Ba đại thế lực được kêu là một cái kịch liệt a đánh. Căn bản không quản không hỏi, chính là một trận làm. Trọng yếu hơn chính là xiển giáo cùng Thiên Đình mục tiêu đều là Phật giáo. Vốn là chỉ có 1.000 người Phật giáo, trong nháy mắt là được chó rớt xuống nước. Căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Thậm chí ở hai đại thế lực cuồng sát phía dưới, cái này Phật giáo cường giả trong nháy mắt chết hơn phân nửa. Dĩ nhiên, còn lại hai đại thế lực tổn thất được kêu là một cái thảm trọng. Xiển giáo, Thiên Đình, các ngươi khinh người quá đáng nữa à? Hiu, đang ở Ana Phật tổ điên cuồng hét lên ra một khắc kia. Một đạo kim quang phóng lên cao, trực tiếp hét dài phá thương khung. Kim quang tràn ngập toàn bộ hư không, chẳng qua ngắn ngủn trong một sát na. Hư không bên trong, đủ đủ hơn vạn Phật giáo đại quân, chân trần đạp tường vân mà đến, từng cái ánh mắt như cầu vồng. Chu ma, vạn nhân Phật giáo đại quân giận dữ hét lên một tiếng. Lập tức thân ảnh phóng lên cao, vạn người dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ tới cùng nhau, tuôn ra chói mắt kim quang. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.